Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, cầu hôn thiên kim. 7. Tần tiên sinh, ngài đây. Tần Triệt hai tay hoành ở trước ngực, khóe mắt vẻ châm chọc không che giấu chút nào. Muội muội thân ái của ta đều đi, ta cái này làm ca ca dĩ nhiên phải đi. Joseph tiên sinh không ngại mới tốt. Không ngại không ngại. Joseph tiên sinh ha ha ha cười đứng dậy. Tần tiên sinh cùng Nguyễn tiểu thư là huynh muội, một điểm này có thể thật là nhìn không ra. Đúng, hắn là Nhạt. Minh Thù gật đầu. Tần Triệt, rốt cuộc ai là Nhạt? Ha ha ha, Nguyễn tiểu thư thật hài hước. Mời tới bên này, Joseph tiên sinh rất thích Hoa Hạ thức ăn. Hơn nữa đặc biệt thích ăn món cay Tứ Xuyên. Hai người gọi một bàn thức ăn, một bên giao lưu kẻ tham ăn tâm đắc, vừa ăn đến vui sướng. Tần Triệt từ đầu tới cuối đều là bưng rượu vang trang bức, một miếng ăn cũng không ăn. Cùng Nguyễn tiểu thư ăn cơm thật là thống khoái. Có thời gian, ta lại mời Nguyễn tiểu thư ăn cơm. Nguyễn tiểu thư nhất định phải nể mặt. Joseph chưa thỏa mãn đem Minh Thù đưa ra khách sạn. Có ăn ngon nhất định gọi ta. Đối với quả vặt trung thành là một cái kẻ tham ăn tu dưỡng. Minh Thù cùng Tần Triệt đi ra khách sạn. Trên đường phố đèn neon lóe lên, tựa như ảo mộng. Đặt mối làm ăn cướp được nhà mình. Muội muội ngươi có thể thật là bản lãnh. Tần Triệt nhẫn nhịn một đêm, lúc này cuối cùng có thể châm chọc lên tiếng. Nữ tử quay đầu, sau lưng đèn neon chợt phát sáng, mềm nhẹ âm thanh bay xuống tới. Ta thì tùy cùng hắn thổi đôi câu, ai biết hắn dễ nói chuyện như vậy. Tùy tiện. Tần Triệt châm chọc sâu hơn. Ngươi không đến có chuẩn bị, hắn tuyệt đối không tin. Nàng không đến có chuẩn bị. Minh Thù nhún vai, dùng nhân xúc mỉm cười vô hại đối mặt Tần Triệt. Coi như ta không cướp, làm ăn này ngươi cũng không nhất định nói đến xuống. Liền không cho ngươi làm cái này sinh ý. Có tức hay không nhanh lên một chút bùng nổ ngươi tiểu vũ trụ đi. Tần Triệt quanh thân lộ ra một cổ lãnh ý. Ngươi cảm thấy ta không tranh hơn Thẩm Viễn Chiêu. Minh Thù lấy chọc giận Tần Triệt làm nhiệm vụ của mình. Không phải là ta cảm thấy, là ngươi vốn là không tranh hơn. À, chỉ bằng hắn. Tần Triệt suy cười một tiếng. Tần Triệt đậu xe ở trước mặt hắn. Hắn mở cửa xe, chợt nghiêng đầu nhìn Minh Thù. Lễ phục thoải mái không? Minh Thù nói ra làn váy. Thoải mái, cho ngươi lau con số lẻ. 1 triệu, tiền đánh ta trên thẻ. Minh Thù chớp mắt, hắn nói cái gì trẫm không có nghe rõ. Ngươi mới vừa nói cái gì, cho ngươi lau con số lẻ. 1 triệu, tiền đánh ta trên thẻ. Trên một câu, Tần Triệt khẽ cau mày. Lễ phục thoải mái không? Minh Thù uốn lên mặt mày cười. Không thoải mái. Tần Triệt châm chọc, không thoải mái ngươi cho rằng là cũng không cần cho tiền này, không thoải mái cũng phải cho. Người Nguyễn gia không phải là không thiếu tiền, 3% lợi nhuận tùy tùy tiện tiện nhường cho. Còn cấp không nổi 1 triệu, ngươi lừa ta. Đúng, lừa bịp chính là ngươi. Đánh hắn, cướp hắn sinh ý, hắn mới lừa bịp 1 triệu. Đã mở một mặt lưới. Minh Thù, chậm muốn đánh chết hắn. Tần Triệt khóe miệng cong ra châm biếm đường cong. Khom người ngồi lên xe. Minh Thù mấy bước tiến lên, cũng ngồi vào trong xe. Hôm nay ngươi cố ý chờ lấy ta đi. Minh Thù chống lại con ngươi của Tần Triệt. Nếu không ngươi làm sao lại chuẩn bị xong lễ phục, vẫn cùng ta nhỏ bé vừa vặn. Đừng nói với nàng đây là trùng hợp. Nàng không tin có trùng hợp như vậy chuyện. Chẳng qua chỉ là vừa vặn có người đưa một bộ lễ phục cho ta. Thả ở trong xe còn chưa kịp xuất ra đi. Tần Triệt nhìn Minh Thù một cái. Ta Tần ra mặt, còn không cho phép ngươi tới ném. Minh Thù chống giữ cằm, giọng nói tham thẳm. Nhưng là, người khác cũng không biết ta cùng Tần ra có quan hệ a. Nếu không phải là hắn đột nhiên nhô ra, ai biết nàng và Tần ra có quan hệ. Tần Triệt giống như là châm chọc Minh Thù kiến thức ngắn. Ngươi cho rằng là cái vòng này rất lớn sao? Người ở đó trung quy sẽ có người nhận biết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi không có cùng bọn họ gặp mặt qua, bọn họ cũng không biết ngươi. Ngươi liền là cố ý trực giác nói cho nàng biết chuyện này có mờ ám. Nhiệm vụ nói cho nàng biết phải là hắn nổi. Tần Triệt Cầm nhìn ánh mắt ngu ngốc liếc nhìn nàng một cái. Xuống xe, không dưới, trẫm cũng không dưới, cho ngươi tức chết. A, Tần Triệt nhẹ a một tiếng, hướng về phía người trước mặt phân phó. Đem Nguyễn Tiểu Thư mời đi xuống, mời chữ cắn đặc biệt trọng. Minh Thủ hướng bên trong rụt một cái. Ngươi không muốn cầm thú như vậy. Không chừng ngày mai tiêu đề chính là Tần Thị Thái Tử ra đối với mình ra muội muội thi bạo tiêu. Đề, thi bạo, nàng thật là nói được. Bên ngoài bảo vệ nhất thời không dám lên đi. Tần Triệt xem bọn hắn, ngớ ra làm gì còn muốn chờ ta động thủ, bảo vệ. Minh Thù nhìn lấy bảo vệ, các ngươi ai dám đụng ta, ta lập tức báo cảnh sát cáo các ngươi vô lễ. Nàng không dám, Tần Triệt chắc chắc, đem nàng cho ta ném xuống. Minh Thù mò điện thoại di động, nhanh chóng báo cảnh sát. Alo, nơi này có người bắt cóc đàng hoàng thiếu nữ. Đúng đúng đúng, các ngươi nhanh tới cứu ta. Ta tại, bảo vệ. Không phải mới vừa nói vô lễ sao, làm sao chỉ chớp mắt chính là bắt cóc. Tần Triệt đoạt lấy điện thoại di động của Minh Thù, bóp gầy phía trên nói chuyện điện thoại. Nàng thật đúng là dám báo cảnh sát. Minh Thù híp mắt cười, liền hỏi ngươi có tức hay không. Tần Triệt cũng không nhiều tức giận, đưa tay máy ném cho Minh Thù, buông lỏng thân thể dựa vào phía sau lái xe. Báo cảnh sát trung tâm rất nhanh cho Minh Thù trở về điện thoại. Minh Thù có chút buồn. Tần Triệt tựa như cười mà không phải cười châm chọc. Tiếp a, làm sao không nhận, có muốn ta giúp người một tay hay không tiếp Minh Thù. Alo, Minh Thù biên cái lý do lừa bịp được. Vừa quay đầu chỉ thấy Tần Triệt cúi đầu loay hoay điện thoại di động, dường như đang nhìn email. Tổng giám đốc sinh hoạt chính là mệt mỏi. Xe chạy trong bóng đêm, Minh Thù nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Triệt phát xong tin tức, nghiêng đầu đúng dịp thấy gò má của Minh Thù, khóe miệng nhỏ câu, mặt mũi ôn hòa. Ngoài cửa sổ nghe hồng quang bất ngờ thoáng qua, chiếu mặt của nàng, đặc biệt an tĩnh, cảnh sắc càng ngày càng hẻo lánh. Minh Thù hút hút mũi, đây không phải là đường về nhà. Tần Triệt cầm ánh mắt xéo qua nghễ nàng. Ta cũng không nói muốn đưa ngươi về nhà. Ồ, Tần Triệt, liền phản ứng này nàng chẳng lẽ không phải lo lắng cho mình sao? Đợi lát nữa. Thật giống như thật không cần lo lắng. Nàng thật muốn là xảy ra chuyện gì, Tần phụ nơi đó sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn còn phải nghĩ biện pháp mới được. Thiếu gia, phía sau thật giống như có xe đi theo chúng ta. Bảo vệ đột nhiên lên tiếng. Tần Triệt theo kính chiếu hậu nhìn, phía sau có xe, không gần không xa xuyết phía sau bọn họ. Bảo vệ cố ý thả chậm tốc độ xe, phía sau xe cũng thả chậm tốc độ. Tìm ngươi, Tần Triệt hỏi Minh Thù, chẳng lẽ không phải là ca ca cứu nhân? Ta lúc trước cũng không bị người cùng qua. Hôm nay ngươi vừa lên ta xe, ta liền bị đi theo. Tần Triệt châm chọc, tảo bà tinh. Minh Thù đột nhiên thâm tình, cười híp mắt nói, ta chỉ muốn anh tảo bà tinh. Tần Triệt bị chán ghét, dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, phỏng chừng cũng là chịu đựng lửa giận, mới không có một cái tát tát chết nàng. Thiếu gia, bọn họ ra tốc, chắc là nghĩ đánh bọc chúng ta. Vứt bỏ bọn họ, Minh Thù bưng lấy mặt, vậy không nhưng ca ca đem ta ném xuống. Xem bọn hắn hiện tại nhặt không chiếm ta, những người này nhằm vào ai còn chưa nhất định đây. Trẫm hiện tại đắc tội người cũng chỉ có Nam Yêu Yêu. Nàng còn không đến mức nhanh như vậy liền mua giết người. Im miệng, Tần Triệt xách nàng cổ áo, đưa nàng bãi chính, đai an toàn cài chắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.